kết hôn với bố của bạn trai. Chương 77, 77, cố gắng tạo em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng nhỏ, không được bài trí trang nhã này thực sự đã chật kín. Tuy nhiên vì chất lượng khách tương đối nên không ồn ào chút nào. Không có cảm giác như những quán ăn ven đường. Tất cả mọi người đều vùi đầu vào ăn. Cho dù muốn nói chuyện phiếm cũng nhỏ nhẹ, không lớn tiếng. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của căn phòng lúc này bị phá vỡ bởi tiếng hét của một quý cô rất thời trang và tiên phong. Chỉ thấy một phu nhân mặc một chiếc áo khoác màu đỏ dài đến đầu gối. Màu sắc phản chiếu ánh đèn. Giữa cổ áo có lông cáo trắng tinh. Tất cả đều cho thấy sự đắt giá của chiếc áo khoác. A, phu nhân đang ôm một đứa bé nhỏ. Há to miệng kinh ngạc kêu một tiếng. Lữ. Trước khi phu nhân kịp nói những lời tiếp theo, một người đàn ông trẻ tuổi đã bịt miệng cô lại. Thì ra Đường Đình Thải đang ngồi trong phòng nhỏ sợ thu hút sự chú ý của người khác nên lập tức ra tay. Chỉ thấy anh ta đi tới ngay lập tức, một tay bế đứa bé trong tay phu nhân, tay kia bịt miệng phu nhân lại. Mẹ ngồi đi. Sau khi Đường Đình Thải đợi Thương Bình bình tĩnh lại, anh đặt tay lên vai Thương Bình, ngồi xuống đối diện với cô. Đây là mẹ tôi. Đường Đình Thải giới thiệu Thượng Bình với Lữ Liên Minh. Bà ấy rất thích anh. Nghe xong lời này, Lữ Liên Minh đưa mắt rời khỏi hạt đậu thạch đang ngủ rồi quay sang Thương Bình. Xin chào. Lữ Liên Minh đưa tay về phía Thương Bình với phong thái rất đứng đắn. Tôi thường nghe Tiểu Thải nhắc đến ngươi. Thượng Bình có một biểu hiện rất mơ màng, như thể bà ấy sắp ngất đi. Hạnh phúc đến quá nhanh, như một cơn lốc xoáy. Thượng Bình đột nhiên rất may mắn khi con trai bà thực sự là một lựa chọn tốt để trở thành diễn viên. Thượng Bình mama, bán con trai của mình như thế này có thực sự tốt không? Ngành công nghiệp giải trí thật tàn nhẫn. Chào bệ hạ. Thương Bình vươn bàn tay mảnh khảnh run rẩy đặt vào tay Lữ Liên Minh. Sau đó nắm lấy bàn tay mà bà hằng mong mỏi không muốn buông ra. Tôi rất vui được gặp ngài. Bệ hạ, là những gì mà người hâm mộ của Lữ Liên Minh gọi anh ấy. Bởi vì anh ấy đã đóng nhiều vai hoàng đế. Vì vậy anh ấy có thể được mô tả như một hoàng đế chuyên nghiệp. Từ Tần Hoàng Hán Võ, đến Đường Tông Tống Tổ, và sau đó là Khang Hy Ung Chính. Anh ấy đã diễn xuất kể từ khi Đường Đình Thải bước vào làng giải trí. Thượng Bình mama, một phụ nữ ở nông thôn, bắt đầu học cách lướt Internet và duyệt Namibo. Vì vậy bà biết rằng Lữ Liên Minh được gọi là bệ hạ. Cô ấy cũng thường để lại tin nhắn và bình luận cho Lữ Liên Minh trên Namibo, và chuyển tiếp các bài đăng trên blog của Lữ Liên Minh. Bà ấy là một fan cứng siêu bất khả chiến bại. Ngay cả khi bà không có nhiệt tình như vậy với con trai của mình. Thượng Bình mama, bạn có thực sự là Đường Đình Thải mama? Đường Đình Thải không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của gia đình mình. Vì vậy anh phải đưa tay trái ra bẻ từng ngón tay của Thượng Bình đang nắm Liên Minh. Với sự giúp đỡ của Đường Đình Thải, bàn tay của Lữ Liên Minh cuối cùng đã được giải thoát. Chỉ thấy Lục Liên Minh thu tay lại với tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một dư ảnh nhẹ. Nếu nhìn kỹ, trên tay anh ta vẫn còn một vài vết đỏ. Điều này cho thấy vừa rồi Thượng Bình dùng lực quá mạnh, hoặc móng tay của Thượng Bình quá dài và chưa được cắt. Sau khi Đường Đình Thải nói xong, bà ấy quay đầu lại và mỉm cười xin lỗi với Lữ Liên Minh. Chỉ sau đó, Thượng Bình mới nhận ra rằng bà ấy đã cư xử rất không đúng mực và trông rất xấu hổ. Bà hơi cúi đầu xuống, để lộ chiếc cổ thon gọn và thanh mảnh. Người đẹp e thẹn, sôi nổi nhất. Dù đã là mỹ nhân không tuổi nhưng sức hút của Thượng Bình vẫn còn đó. Tu luyện bản thân của Lữ Liên Minh rất tốt, và anh ấy không hề tỏ ra xấu hổ trước hành vi thiếu tôn trọng của Thượng Bình. Anh chỉ cười nhẹ, rất thân thiện và gần gũi, khiến người ta như có gió xuân. Lữ lão sư gần đây đang diễn cái gì? Để giảm bớt bầu không khí khó xử, Đường Đình Thải ném một chủ đề để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Lúc này, Đậu Đậu đã lọt vào vòng tay của Vạn Khiêm Quốc. Bởi vì Đường Đình Thải đang bận đối phó với Lữ Liên Minh và Thượng Bình, không có thời gian để ý đến anh ta. Vạn Khiêm Quốc đã ăn xong nên vui vẻ tiếp nhận công việc chăm sóc Tiểu Đậu đang ngủ. Mặc dù có ngoại hình như một cậu bé lớn nhưng Vạn Khiêm Quốc lại rất cẩn thận trong việc chăm sóc con trai. Cây củ cải thần thám, Thương Bình, người đang ngồi bên trái Đường Đình Thải, lập tức ngẩng đầu và quay lại câu hỏi của Đường Đình Thải như một phản xạ có điều kiện. Con không nói chuyện với mẹ đâu mẹ. Con thú nhỏ trong lòng Đường Đình Thải hét lớn, muốn trút giận ra ngoài. Tất nhiên cậu biết Lữ lão sư đang làm gì lúc này. Bạn có nghĩ rằng tôi đang hỏi một câu hỏi? Tôi đang cố làm dịu bầu không khí. Được không? Bị ánh mắt của Đường Đình Thải nhìn chằm chằm, Thương Bình cố ý cúi đầu. Ở nhà, bà phụ trách Đường Đình Thải. Bên ngoài Đường Đình Thải xoay người làm chủ. Nông nô đem ca sướng. Phốc, Lữ Liên Minh không nhịn được cười. Cuối cùng anh ta cũng tin rằng người trước mặt thực sự là fan của anh ta, chứ không phải những lời khách sáo mà Đường Đình Thải nói. Ngoài ra, hành vi của người hâm mộ này quá đáng yêu. Nàng tuy trông không còn trẻ nữa, và rất có khí chất khi mặc những bộ quần áo sang trọng đắt tiền. Hóa ra để có tiền ủng hộ quần áo mà con trai và con rể mua cho mình. Thượng Bình đã rất chăm chỉ học cách sắm vai một vị phu nhân. Sau khi xem 5 bộ phim truyền hình đạo đức gia đình hiện đại và 10 bài luận cao cấp, Thượng Bình Mama cuối cùng cũng cos một vị phu nhân, cho người ta cảm giác rất thất thường. Phải nói rằng việc bắt chước của Thượng Bình đã rất thành công, và nó đã đạt được hiệu quả trộn lẫn giữa giả với thật. Có lẽ kỹ năng diễn xuất của người tiền nhiệm Đường Đình Thải đã được thừa hưởng từ Thượng Bình. Đường Đình Thải rất hối hận khi hỏi câu này, bởi vì Cây Cải Củ Thần Thám là một tác phẩm truyền hình trên thế giới này, và trong thế giới của Đường Ảnh Đế không có bộ phim truyền hình như vậy. Đối với ký ức về tiền bối của Đường Đình Thải, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ và hờ hững. Bởi vì thanh niên ngày nay khi còn rất nhỏ chỉ xem bộ phim truyền hình này. Cốt truyện căn bản đã quên mất. Lữ Liên Minh đã đảm nhận bản làm lại của bộ phim này chỉ để thách thức tác phẩm kinh điển. Vì không quen với bộ phim này, Đường Đình Thải không biết phải tiếp tục đề tài như thế nào. Ngay khi Đường Đình Thải chuẩn bị sử dụng kỹ năng chuyển chủ đề của mình để chuyển hướng chủ đề, Lữ Liên Minh và Thượng Bình đã bắt chuyện. Bạn nghĩ là bố là người như thế nào? Lữ Liên Minh hỏi Thượng Bình. Là một diễn viên tận tụy, Lữ Liên Minh thường hỏi ý kiến của khán giả bình thường, điều mà anh cho rằng rất hữu ích cho diễn xuất của mình. Là bố là nhân vật chính của Cây Cải Củ Thần Thám, một thám tử rất thông minh, đã phá nhiều vụ án. Cha Nam, Thượng Bình trả lời không do dự. Thành công làm nghẹt thở Lữ Liên Minh và Đường Đình Thải. Kia Bạch Thái tỷ thì sao? Lữ Liên Minh không lộ ra vẻ thô lỗ mà lập tức nở một nụ cười và tiếp tục trò chuyện với Thương Bình. Bạch Thái tỷ là bạn tâm giao của Lữ bố, một nữ trộm có thân hình nóng bỏng, ngoại hình xinh đẹp, khả ái và chỉ số IQ siêu phàm. Cô gặp Lữ bố trong một vụ trộm và đem lòng yêu Lữ bố đẹp trai và thông minh. Vì vậy, đối với Lữ bố, cô ấy đã từ bỏ sự nghiệp, rửa tay gác vàng, đồng hành cùng Lữ bố và góp phần không nhỏ vào việc phá án sau này của Lữ bố. Đồ trà xanh, lời nói của Thương Bình một lần nữa bóp chết mấy ông lớn, khiến chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Mẹ ơi, những gì con đang luyện tập là nói sang chuyện khác thần công. Đường Đình Thải không thể không khen ngợi Thượng Bình. Anh cảm thấy việc chuyển đề tài của mình vẫn rất đơn giản, dễ bị người ta nhìn ra khuyết điểm, sẽ cho người ta cảm giác khó thay đổi, và biểu diễn trực tiếp và kỹ năng của Thượng Bình chỉ đơn giản là tuyệt vời. Đến nỗi bên kia không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bằng cách này, Thượng Bình không cần phải thay đổi chủ đề, nhưng bên kia cần phải vắt óc để thay đổi chủ đề. Đối với đối phương, làm thế nào để thay đổi chủ đề một cách tinh tế mà không bị nàng chú ý, để tránh cho nàng bối rối? Đây là một công việc kỹ thuật, nhưng rõ ràng, ma lực này chỉ hữu dụng với một mình Đường Đình Thải. Đối với một con cáo già như Lữ Liên Minh, đó chỉ là gãi đúng chỗ ngứa, tôi không cảm nhận được. Vì vậy, Thượng Bình Mama, người có mạch não đơn giản, đã gặp Lữ Liên Minh, người có mạch não xoắn, và hai người đã giao tiếp cùng một tần số một cách kỳ diệu trong một thời gian dài. Về vấn đề này, Đường Đình Thải phải thở dài. Fan thích thần tượng quả là một quá trình kỳ diệu. Thần tượng kiểu gì cũng có kiểu hâm mộ. Ví dụ, người hâm mộ của anh ấy là một nhóm tỷ lệ hài hước. Đường Đình Thải đỡ, chán, trong lòng cảm thấy rất uất ức. Gần đây, khi đoàn làm phim, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, đưa phiên bản đầy đủ của ảnh Tĩnh lên mạng. Nó đã gây ra một cuộc thảo luận rất sôi nổi trên Namibo. Trong số đó, chủ đề nổi tiếng và hot nhất có tên "Tôi rất muốn cưới Đường Đình Thải về nhà". Sau khi chủ đề này được đăng tải, nó đã khiến vô số người đăng lại và bình luận. Trên đường đi, họ đã vượt qua bài kiểm tra và các chủ đề khó như một ngôi sao đường dây nào đó bị lừa, bị theo dõi, một nhà biên kịch nổi tiếng đã uống thuốc, ma túy, a big big director điếm, v.v. bị ép xuống mạnh mẽ. Thậm chí, một ca sĩ luôn muốn xuất hiện trên các mặt báo để tăng cường độ quảng bá cho buổi biểu diễn của mình cuối cùng vẫn đứng đầu danh sách chủ đề khi dựa vào chiếc xe 1 triệu bị đánh cắp lần này, nhưng cũng bị đánh cắp không thương tiếc do Đường Đình Thải đưa ra, bị hạ gục rất bi thảm. Và blogger Hoàng V Nạp Thước Bác Chủ đưa ra chủ đề này chính là La Lão Bản, ông chủ của một thương hiệu đồ gia dụng lớn mà ai cũng có thể kể tên ở Hoa Hạ. Ông chủ La năm nay đã ngoài 40. Ông có một con trai 20 tuổi và một con gái 17 tuổi. Vụ ly hôn của Boss La với vợ cũ cách đây một năm đã gây xôn xao dư luận. Thậm chí nó còn gây xôn xao trên trang Namibo. Một ông chủ thương hiệu đồ gia dụng lớn nào đó đã tỉ ý. Và vợ anh ta tức giận đòi ly hôn với anh ta. Lão đại, rất vô tư này, ngoại hình cũng không tệ. Tóc ngắn một tấc, trông rất nam tính và có năng lực. Gặp phải sếp lớn không xấu lại giàu có thế này. Nhiều người lần lượt mở rộng đùi cho anh ta. Kia kêu một cái cam tâm tình nguyện. Người tình ta nguyện, những việc làm của ông chủ La luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Chẳng hạn như hôm nay ông đi mua sắm với nữ diễn viên nào. Và ngày hôm kia ông đi ăn hải sản với một cô người mẫu dịu dàng ở Hải Tây. Và đó là một đại thổ hào. Người không có tinh thần trách nhiệm với gia đình và không biết xấu hổ. Bỗng một ngày nọ thay đổi tính cách của mình. Thậm chí, ông ta còn dọa sẽ cưới một người vợ. Vì vợ tương lai, anh ta quyết tâm, cải tà quy chính. Không còn đi chơi lung tung nữa. Không còn làm những việc đáng xấu hổ. Mơ hồ. Những thứ với những người khác ngoài vợ mình. Đại thổ hào không còn bận tâm nữa. Và ông ta muốn trở thành một người đàn ông trung thành như một chú chó. Chủ đề này được công chúng quan tâm nhất. Và người vợ mà Boss La cưới thực sự chính là Đường Đình Thải. Người thường xuyên đứng đầu danh sách chủ đề và luôn ăn nên làm ra. Mở đầu bài blog rất bình thường. Điều đó cho thấy kỹ năng viết lách của ông chủ lớn này thực sự rất kinh khủng. Tôi không biết mình bắt đầu chú ý đến Đường Đình Thải từ khi nào. Ấn tượng đầu tiên mà anh ấy cho tôi lúc đó là anh ấy đẹp trai và rất ưa nhìn. Vì vậy, với thái độ ngạc nhiên và cảm kích như vậy, tôi âm thầm chú ý đến Đường Đình Thải. Từ mặc điểm quan được lan truyền từ bài đăng trên blog này và trở thành một từ đỏ trên Internet. Nổi tiếng là giận thủ quan, cách trương.